Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương. Canh 2, Diệp đại ca, chúng ta đi chỗ nào? Kiếm Hùng khuôn mặt ửng hồng, mị nhãn ngậm xuân, tiếng gió bên tai gào thét, ngàn tỷ dặm núi sông tráng lệ tại dưới chân chợt lóe lên. Nàng vuốt tay tựa ở Diệp Đông Hoàng lồng ngực ấm áp. Trong lòng ngọt ngào, cảm giác trước nay chưa có hạnh phúc, nàng rốt cuộc không cần che giấu mình nữ nhân thân phận. Mỗi ngày giả trang thành một người nam nhân, lo lắng hãi hùng, sợ bị người khác phát hiện thân phận, nàng đã từng mong muốn mà không thể được. Bây giờ tựa hồ cũng từng tái thực hiện, có loại nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong cảm giác. Nhạc Sơn, Lăng Vân Quật, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đi mở mang kiến thức một chút Hỏa Kỳ Lân. Thuận tiện vơ vét một chút Lăng Vân Quật bên trong bảo bối. Lăng Vân Quật bên trong bảo bối không ít. Hiên Viên Kiếm, Long Mạch, Huyết Bồ Đề, Thập Cường Vũ Giả Huyền Vũ Chân Công, Niếp Gia Ngạo Hàn Lục Quyết. Lăng Vân Quật, nghe nói chỗ đó có một đầu hỏa ma thập phần cường đại, ở tại thủ hạ không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ mất mạng. Mặc dù biết Diệp Đông Hoàng rất cường đại, nhưng Kiếm Hùng trong mắt vẫn như cũ có chút lo lắng. Hỏa Kỳ Vân hỏa ma uy danh lan truyền mấy trăm năm, xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, trong giang hồ không có mấy cái không sợ. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, không tính là gì. Hỏa Kỳ Lân nhiều nhất bất quá thần cảnh thực lực, ở cái thế giới này một đám thần thú bên trong cũng không tính mạnh nhất. Bị đánh thương tổn qua nhiều lần, hắn vạn đạo hỗn độn thể đã đạt tới vương thể cảnh, đủ để sánh ngang đồng dạng thần cảnh võ giả, coi như không địch lại, cũng tự vệ có thừa. Yên tâm đi, Hỏa Kỳ Lân tên tuổi mặc dù lớn, nhưng cũng liền như thế. Đoán chừng cùng chú kiếm thành hậu sơn cấm địa hỏa phượng hoàng không sai biệt lắm. Còn không làm gì được trẫm. Diệp Đông Hoàng trên thân một cách tự nhiên toát ra một cỗ vô địch khí thế. Dường như thiên hạ không có gì có thể làm khó hắn. Hết thảy cản ở trước mặt hắn trở ngại đều muốn bị vỡ nát. Diệp đại ca, ngươi là chí tôn sao? Kiếm Hùng trong lòng hiếu kỳ. Nàng đến bây giờ còn không biết Diệp Đông Hoàng đến cùng là lai lịch ra sao. Thân phận, cái thế giới này, chấm, là chí tôn chuyên trúc xưng hô. Chí tôn cũng chính là hoàng đế. Đại tần thế giới, chấm là tự thủy hoàng đế về sau mới có. Cho nên Diệp Đông Hoàng tự xưng, chấm. Mọi người cũng không có cảm thấy cái gì. Chỉ cho là Diệp Đông Hoàng thói quen đam mê. Hiện tại không tính cái thế giới này chí tôn, nhưng sau này sẽ là. Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều giải thích, Kiếm Hùng cũng không có hỏi nhiều. Có điều nàng biết Diệp Đông Hoàng cũng muốn gia nhập thiên hạ tranh bá chi chúng rồi. Cái thế giới này chí tôn đã rất là suy yếu, hắn thế lực cũng liền cùng giang hồ đỉnh tiêm thế lực không sai biệt lắm. Cái thế giới này giang hồ bang phái tương đương với nguyên một đám cát cứ một phương chư hầu. Giống Hùng Bá Thiên Hạ Hội, Quan Ngự Thiên Chí Tôn Minh, Âu Dương Phi Ưng Tứ Phương Thành, đều nắm trong tay rất lớn địa bàn, dưới trướng nhân thủ nhiều. Đương nhiên, quyết định một cái thế lực hưng suy căn bản vẫn là tại đứng đầu cường giả thực lực. Cái thế giới này cá nhân vũ lực cường đại, đủ để cải biến thiên hạ bố cục. Quyết định một cái thế lực hưng vong. Diệp đại ca, nửa tháng sau 15 tháng 7, Thiên Hạ Hội Hùng Bá cùng Thần Kiếm Yến Nam Thiên tại Sóng Biếc Hồ quyết chiến. Ngươi nói bọn họ người nào hy vọng chiến thắng càng lớn? Kiếm Hùng đổi đề tài. Yến Nam Thiên cùng Hùng Bá quyết chiến tin tức truyền đi xôn xao, có thể xưng võ lâm một đại thịnh sự. Không biết bao nhiêu võ giả đã vội vàng chạy tới Sóng Biếc Hồ, chuẩn bị chứng kiến cái này tuyệt thế nhất chiến. Hùng Bá thành lập Thiên Hạ Hội, dã tâm bừng bừng, khí thôn sơn hà, thực lực tự không cần nhiều lời, mà Yến Nam Thiên tự sáng tạo thần kiếm quyết, cương mãnh không đúc, đánh đâu thắng đó, đến bây giờ chưa bại một lần. Đối với tất cả giang hồ võ giả tới nói, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Không cho bỏ lỡ, không thấy được bản thân bọn họ, không dễ phán đoán. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, quyết phân thắng thua rất nhiều yếu tố. Hắn hiện tại liền hai người cụ thể tu vi gì cũng không biết. Tự nhiên không thể nào phán đoán. Đến tại giang hồ truyền ngôn, căn bản không thể tin. Giống hùng bá dạng này kiêu hùng, không có khả năng đem át chủ bài nói cho mọi người. Đến cùng ẩn giấu bao nhiêu, nhất định phải thấy tận mắt về sau mới có thể biết. Một đường nói chuyện phiếm trò chuyện, thiên nam hải bắc, Diệp Đông Hoàng ôm lấy kiếm hùng, tốc độ rất nhanh, ngẫu nhiên cũng dừng bước lại. Du sơn ngoạn thủy, kiếm hùng mới nếm thử trái cấm, ăn tủy mới biết vị. Như keo như sơn, vốn là một ngày lộ trình dùng 5 ngày. Một ngày này, Diệp Đông Hoàng cùng kiếm hùng rốt cục đi vào Nhạc Sơn Lăng Vân Quật. Thế mà để Diệp Đông Hoàng kinh ngạc chính là, Nhạc Sơn Đại Phật phía trên đã đứng đấy 3 người. 2 nam 1 nữ, bên trái là một cái áo gấm, bá khí lộ ra nam nhân. Trong ngực hắn ôm lấy một cái bạch y tuyệt sắc mỹ nữ. Bên phải là một cái gánh vác một thanh bảo đao, xem ra có chút chán nản mộc mạc nam nhân, mang theo một mặt tang thương cùng lo lắng. Hùng bá, Nhiếp Nhân Vương, nhìn đến đại Phật phía trên bóng người, kiếm hùng kinh hô, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thiên hạ hôm nay tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ hội bang chủ. Hùng bá, cùng Nhiếp Nhân Vương, nam trên đỉnh núi hỏa lân liệt. Bắc hải lặn sâu tuyết ẩm hàn, Bắc ẩm cuồng đao Nhiếp Nhân Vương. Bây giờ danh khí tuy nhiên không bằng năm đó, nhưng cũng là giang hồ nhân vật nổi danh. Nàng làm chú kiếm thành thiếu chủ, đối với hùng bá, Nhiếp Nhân Vương cường giả như vậy tự nhiên có hiểu biết. Nữ nhân kia không phải ẩn ẩn có võ lâm đệ nhất mỹ nữ, danh xưng Nhan Doanh sao? Nghe nói nàng gả cho Nhiếp Nhân Vương, tại sao cùng hùng bá quấy hợp lại cùng nhau? Kiếm hùng nhìn qua bạch y mỹ nữ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nói đến võ lâm đệ nhất mỹ nữ, lúc ánh mắt có chút khinh thường, bởi vì Nhan Doanh không có võ công gì, sẽ chỉ khoe khoang lẳng lơ. Cùng trước đó nàng vì Diệp Đông Hoàng giới thiệu chân chính võ lâm đệ nhất mỹ nữ Yêu Nguyệt Liên Tinh, nữ thần Long, Trương Tam Nương hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Tới sớm không bằng tới khéo léo, cho vui vừa mới mở màn. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, ôm lấy kiếm hùng giấu ở hư không, ngồi cao đám mây, bế nghế thiên hạ, nhiều hứng thú nhìn lấy. Xem ra đoạn này nội dung cốt truyện là như trong TV phim phiên bản tới. Doanh Nhi, một tháng này ngươi qua như thế nào? Đại Phật phía trên, Nhiếp Nhân Vương không để ý hùng bá, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bạch y mỹ nữ Nhan Doanh, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Ngươi bao lâu chưa từng gặp qua ta? Cười, ngươi nói ta qua như thế nào? Nhan Doanh tựa ở hùng bá trong ngực, vũ mị cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nụ cười này dường như một thanh đao hung hăng đâm vào Nhiếp Nhân Vương trái tim. Hắn ánh mắt tối sầm lại, quyền đầu nắm chặt, vang lên kèn kẹt, tim như bị đao cắt, tràn ngập vô tận lửa giận. Từ khi hắn ẩn lui về sau, Nhan Doanh liền không có đối với hắn cười qua. Bây giờ lại tại từng cái tháng trước mới lần thứ nhất gặp mặt, còn là địch nhân trong ngực. Nam nhân cười đến vui vẻ như vậy, loại tâm tình này không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Nhiếp Nhân Vương, người cái kia hận chính là chính ngươi, mà không phải Nhan Doanh, là chính ngươi không biết mỹ nhân tâm, có thể trách ai đâu? Hùng bá hăng hái, còn có cái gì so đoạt địch người lão bà càng khiến người ta càng cao hứng đây này? Hùng bá cho ta nữ nhân khoái lạc, ta muốn hết thảy. Nhan Doanh tay trắng khoác lên Hùng bá trước ngực, tình ý kéo dài, nhìn qua Hùng bá, thanh âm điềm đạm uyển chuyển, không biết xấu hổ. Kiếm Hùng chửi nhỏ, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, cảm giác thật sự là cho nữ nhân mất mặt. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Kiếm Hùng, cười một tiếng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.